thương thanh bình. Chiều ngoài ô gió theo từng bước chân, kề vai anh bước đi em khẽ hát thầm. Thương anh yêu anh em ước mơ trong cuộc sống luôn được xanh. Ước mơ nhỏ bé trong đời, ước mơ được gần bên anh.